Cực phẩm ta thiếu, chương 842, giết chóc tiếp tục. Diêm Vương, góc truyện audio.com. Hiện tại mafia không chỉ có truy tra Bùi Ngữ Yên hạ lạc. Càng là muốn tìm ra, là thế lực nào cùng mafia bọn họ đối nghịch. Chỉ là, bọn hắn lại không có biết rõ. Hung thủ lại xuất hiện. Giữa ban ngày, lại có một phân bộ mafia bị tàn sát không còn. Liệt hỏa hừng hực thiêu đốt. Đêm tối giết người thì thôi. Vậy mà ban ngày cũng làm như thế. Hơn nữa, giết chóc vẫn còn tiếp tục. Một ngày xuống, khoảng chừng 9 cái phân bộ, bị tàn sát không còn. Từ đầu đến cuối đều không có phát hiện hung thủ là người nào. Là tồn tại thế nào? Nhưng có một điểm có thể để xác định. Đó chính là, hung thủ chỉ có một người. Hơn nữa, là nhắm về mafia của bọn hắn. Không chỉ có như thế, còn có một bộ muốn xóa mafia đi. Đáng sợ hơn chính là, người này đối với từng cái phân bộ của mafia, đều rõ như lòng bàn tay. Đêm qua 6 cái phân bộ bị tàn sát là ở bên ngoài. Người có chút năng lực đều có thể điều tra ra được. Cũng không phải bí mật gì. Nhưng mà, hôm nay bị tàn sát 9 cái phân bộ, trong đó có 3 cái là che giấu. Coi như là người mafia, cũng chỉ có cao tầng mới biết được, thành viên khác của mafia, nhìn thấy đột nhiên nhiều ra 3 cái phân bộ, đều lộ ra một bộ, nguyên lai còn ẩn tàng 3 cái phân bộ a. Lúc này Ước Hàn Bối Tư Đặc phi thường phẫn nộ, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, đối phương không chỉ liên tục diệt 15 cái phân bộ của mafia bọn hắn, càng là đang tiếp tục, ghê tởm hơn chính là, động tĩnh còn lớn như vậy, trực tiếp đốt cháy, như vậy làm cho thường dân hoảng sợ. Rất nhiều người đều cho rằng, có phải khủng bố tập kích hay không? Loạn rối tinh rối mù. Trong một ngày, Ước Hàn Bối Tư Đặc gặp phải một đống lớn chỉ trích. Động tĩnh lớn như thế, là nguyên một đám phân bộ mafia bị nhổ tận gốc. Chính phủ M Quốc đương nhiên muốn tìm Ước Hàn Bối Tư Đặc rồi. Không chỉ là Ước Hàn Bối Tư Đặc, nếu như không thể ngăn lại, tiếp tục phát triển xuống dưới, coi như là giáo phụ mafia, cũng bị lộng đến hỏi tội. Mafia tồn tại, ổn định thế lực dưới mặt đất, chính phủ M Quốc có thể mở một mắt nhắm một mắt. Nhưng mà, hôm nay bởi vì mafia, đã tạo thành khủng hoảng, đây tuyệt đối là không thể cho phép, một khi náo đến trình độ nhất định. Coi như là Trần Thanh Đế không diệt mafia, chính phủ M Quốc cũng sẽ không cho phép mafia tiếp tục tồn tại. Quản lý thế lực dưới mặt đất, mafia có thể làm được, thế lực khác cũng có thể làm được. Ở trong mắt chính phủ M Quốc, vô luận là ai làm chủ thế lực dưới mặt đất, đều là không sao cả. Chỉ cần có thể quản lý tốt, vậy thì đi làm, cha cho ta, là người nào dám theo mafia chúng ta đối nghịch. Ước Hàn Bối Tư Đặc rít gào nói, 3 giờ, ta cho các ngươi 3 tiếng đồng hồ, nếu như không cách nào giải quyết, cũng đừng có trở lại. Chính phủ M Quốc cho Ước Hàn Bối Tư Đặc cũng không nhiều thời gian. Chỉ có 6 giờ, thời gian phi thường cấp bách. Ước Hàn tiên sinh, lúc này, một gã trung niên nam tử hơn 40 tuổi, trầm ngâm một tiếng, nói ra, theo tình báo biểu hiện. Trước kia Lý Âu cùng dị năng dòng binh đoàn Dã Lang có xung đột. Có phải là dị năng dòng binh đoàn làm hay không? Có thể làm được điểm này. Dám ra tay với mafia chúng ta. Phóng nhãn toàn bộ M Quốc. Ngoại trừ chính phủ ra. Cũng chỉ có dị năng dòng binh đoàn. Lại là một người da trắng. Trầm giọng nói ra. Chính phủ hiển nhiên sẽ không làm như thế. Dù sao. Bọn hắn còn muốn ta duy trì trật tự dưới mặt đất. Tuy dị năng dòng binh đoàn có thể làm được, nhưng mà, tuyệt đối sẽ không lén lút như thế. Ước Hàn Bối Tư Đặc hít sâu một hơi, nói ra, dùng dị năng dòng binh đoàn kiêu ngạo, tất nhiên sẽ làm công khai. Bất quá, Ước Hàn Bối Tư Đặc tiếng nói xoay chuyển, nói ra, nghe nói, hai huynh đệ Lăng Vũ cùng Lăng Điện, đi tới M Quốc đúng không? Đúng vậy, một người trong đó gật đầu, chuẩn bị xe, ta đi tìm hai huynh đệ Lăng Vũ cùng Lăng Điện uống trà. Ước Hàn Bối Tư Đặc nói ra, Ước Hàn tiên sinh, đúng lúc này, một thành viên mafia vội vã chạy tới. Liền nói, Ước Hàn tiên sinh, ngươi xem cái này, trong tay tên thành viên mafia này, có cầm một cây sắt, trên miếng sắt có khắc 6 chữ, là chữ Hán. Ước Hàn tiên sinh, đây là ở trong một phân bộ bị diệt phát hiện. Thành viên mafia này, nói ra, hẳn là hung thủ lưu lại. Hung thủ rất có thể là người Hoa Hạ. Phanh, một tiếng trầm đục, Ước Hàn bối tư đặc hung hăng nện thiết bản trên mặt đất. Toàn thân tràn ngập sát khí khổng lồ. Chữ Hán, Ước Hàn bối tư đặc vẫn là nhận thức đấy. Giết chóc tiếp tục, Diêm Vương, Ước Hàn bối tư đặc trong cơn giận dữ. Diêm Vương, tốt một cái Diêm Vương giả thần giả quỷ. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Nhất định phải giết ngươi. Cha cho ta, đem cái Diêm Vương này, điều tra ra cho ta. Giết hắn đi, Ước Hàn bối tư đặc lắc đầu nói ra. Không cần cha, hắn nhất định sẽ tiếp tục. Lưu lại hắn cho ta. Hoàn toàn chính xác, giết chóc đang tiếp tục. Trần Thanh Đế không ngừng giết. Một tên tiếp theo một tên giết. Đồ sát, cách chương.